Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, Kim ốc Tàng Kiều. Tạ Dĩnh tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là thể lực cũng rất tốt, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Tô Cảnh để cho nàng quấn lên bím tóc, loại này ác thú vị yêu cầu nàng đều làm theo. Thân thể nho nhỏ, lại làm cho Tô Cảnh có đại đại chinh phục cảm giác. Kiếm lời. Vì sao nói kiếm lời đây? Một mặt là Tạ Dĩnh biểu hiện, một mặt khác là bởi vì điều kiện là 500 vạn ký kết kim lại tăng thêm 10 năm hợp đồng chuyên môn người mẫu. Nhưng trên thực tế, 10 năm này, Tạ Dĩnh nếu như phát triển tốt, không đơn thuần sẽ đem cái này 500 vạn kiếm về. Thậm chí có thể kiếm lời càng nhiều. Nếu thật là tính lên, Tô Cảnh chẳng những không có dùng tiền, ngược lại khả năng sẽ còn kiếm tiền. Tô Cảnh cho, chỉ là một cái trước đầu tư cùng một cái cơ hội. Đương nhiên, những cái này liền đầy đủ để rất nhiều người chạy theo như vịt. Tạ Dĩnh vốn còn muốn cùng Tô Cảnh nói một chút Văn San San sự tình. Nhưng là một phen đánh nhau kịch liệt sau đã là tình trạng kiệt sức, căn bản không có khí lực nói. Trực tiếp ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Tạ Dĩnh giúp Tô Cảnh đơn giản chuẩn bị điểm tâm. Ăn cơm thời điểm mới nói lên Văn San San sự tình. Văn San San đề nghị nói cùng bản thân cùng thuê. Sau đó biết mình cùng Tô Cảnh quan hệ các loại. Những cái này Tô Cảnh cũng không thèm để ý. Cũng không sao. Trước khi đi, Tạ Dĩnh còn đem chìa khóa cho Tô Cảnh. Đơn giản mà nói, đây chính là Kim ốc Tàng Kiều. Muốn tới thì tới tiết tấu. Quán cà phê, Tô Cảnh đến không bao lâu liền gặp được Hiểu Tuyết. Nhìn xem Hiểu Tuyết võ trang đầy đủ bộ dáng liền biết dược hiệu quả hẳn là lại sâu hơn. Trực tiếp đi trên lầu phòng nghỉ. Tô Cảnh bắt trước làm theo hấp thụ dược tính. Bất quá một lần này, Tô Cảnh làm sơ cải biến. Tuy nhiên dùng thần lực đem dược tính tẩy đi ra, lại không có trực tiếp dung nhập vào nguyên thần bên trong, mà là vẫn như cũ dùng thần lực bao vây lấy dược tính. Đợi đến Hiểu Tuyết đi về sau, mới thử nghiệm đem dược tính chuyển rời đến chuẩn bị xong trong bình. Sau đó phong ấn lên. Thành công. Nhìn đến cái này loại rút ra phương pháp so với ta trong tưởng tượng đơn giản hơn. Nói cách khác, ta tư tưởng là đúng. Có Hiểu Tuyết cái này sống dược, ta liền có thể liên tục không ngừng rút ra dược. Tô Cảnh hài lòng cười. Quay đầu tìm một cơ hội thích hợp thử xem. Đồ chơi này có thể nói thu mua sâu Ferryman đồ tốt. Tuy nhiên trên thị trường hẳn còn có bán thuốc, nhưng là chỉ sợ không dễ tìm như vậy. Hơn nữa cũng không khả năng như chính mình dạng này rút ra phương thức. Đem dược thu hồi đến, Tô Cảnh tâm tình khá là vui sướng. Phòng cà phê sinh ý rất tốt. Bất kể là nguyên bản Nhiệm Na, Hà Tuyền, Triệu Tử Vũ, hay là về sau Hạ Đông Thanh, đều đem phòng cà phê sinh ý duy trì không sai. Công việc cũng phi thường nghiêm túc. Hạ Đông Thanh cùng Triệu Tử Vũ giao ban. Triệu Tử Vũ thay quần áo xong ly khai không bao lâu, Tô Cảnh liền tiếp vào Triệu Tử Vũ điện thoại. Lão bản, ngươi chừng nào thì có thời gian a? Hôm qua ngươi nói sự tình, chấm ngoặc kép, ngươi một hồi có chuyện gì sao? Tô Cảnh hỏi ngược lại. Không, không có việc gì. Vậy ngươi trước hết về nhà, một hồi ta đi nhà ngươi tìm ngươi. A, vậy ta nhà ở, chấm ngoặc kép. Triệu Tử Vũ đem địa chỉ nói chuyện, sau đó cúp điện thoại. Triệu Tử Vũ sự tình Tô Cảnh cũng nghĩ qua. Triệu Tử Vũ nói bản thân thường xuyên gặp ác mộng. Cái này ác mộng kỳ thật chính là dẫn đến nàng diễn sinh ra đệ nhị nhân cách Kỳ Tuyết Nhi nguyên nhân. Tô Cảnh cũng không định để Kỳ Tuyết Nhi biến mất. Chỉ là dự định thử một chút xem có thể hay không thoáng cải biến Triệu Tử Vũ. Giấc mộng này, chỉ cần không phải ác mộng, hẳn là liền không có vấn đề. Mà Tô Cảnh biện pháp chính là lợi dụng địa thư. Địa thư là có thể thay đổi người, tự nhiên cũng có thể thay đổi mộng cảnh. Đem hóa thành laptop địa thư lấy ra, Tô Cảnh trực tiếp đi Triệu Tử Vũ trong nhà. Quen việc dễ làm, chỉ là Triệu Tử Vũ không biết thôi. Lão bản, uống nước. Triệu Tử Vũ tiếp chén nước đưa cho Tô Cảnh, sau đó do dự nói ra. Không biết ta loại tình huống này, lão bản định làm như thế nào? Tô Cảnh cười cười, một hồi ngươi sẽ biết. Lấy ra laptop, Tô Cảnh rất nhanh làm việc. Triệu Tử Vũ thấy thế, còn tưởng rằng hắn muốn tra thứ gì, hoặc là muốn nhìn tư liệu gì, cho nên cũng không có chú ý. Không lâu lắm, Triệu Tử Vũ cũng cảm giác được mí mắt bắt đầu phát nặng. Tựa hồ là muốn đi ngủ, nàng lên dây cót tinh thần, nhưng là cỗ này buồn ngủ lại càng ngày càng mạnh. Không lâu lắm, Triệu Tử Vũ liền chậm rãi dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt lại ngủ thật say. Một bên Tô Cảnh vẫn như cũ thao tác địa thư, liền như là mở đầu giao chỉ thánh mẫu điều khiển Mao Yêu một dạng. Tô Cảnh lúc này phảng phất liền là đang viết tiểu thuyết một dạng. Chỉ bất quá, nhân vật chính là Triệu Tử Vũ. Hắn xây dựng Triệu Tử Vũ mộng. Đây chính là địa thư chỗ thần kỳ. Trừ kết quả sau cùng bên ngoài, cái gì đều có thể cải biến. Mà người kết quả cuối cùng là cái gì? Kia liền là tử vong. Nhìn xem đã ngủ Triệu Tử Vũ, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngừng lại, đại khái có thể có khoảng 1 giờ a. Triệu Tử Vũ tỉnh, mở to mắt, ô liu liu con mắt nhìn chằm chằm Tô Cảnh nhìn vài giây đồng hồ. Sau đó mãnh liệt ngồi xuống. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thấy ác mộng sao? Tô Cảnh hỏi. Triệu Tử Vũ khẽ lắc đầu. Không, không có, ta không có làm ác mộng. Ta ở trong mơ, ta gặp được ta hảo bằng hữu, chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ. Chỉ là, ngươi làm sao làm được? Rõ ràng Tô Cảnh cái gì cũng không làm, bản thân mộng làm sao liền không giống nhau? Nàng chưa từng có làm qua cái khác mộng. Đây là cái bí mật. Tóm lại ngươi không tiếp tục gặp ác mộng là được rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy ta về sau. Chấm ngoặc kép, về sau làm sao? Về sau liền biết, Tô Cảnh là cho Triệu Tử Vũ dự tính về sau sẽ không lại làm cái kia ác mộng. Nhưng là kết quả rất khó nói. Triệu Tử Vũ trạng thái tinh thần vẫn còn có chút vấn đề. Cho nên Tô Cảnh cũng không dám hứa chắc, địa thư cải biến sẽ như vậy thông thuận. Tưởng tượng Triệu Tử Vũ bởi vì chuyện này liền nhân cách thứ hai đều diễn sinh ra. Từ trình độ nào đó mà nói, Triệu Tử Vũ tinh thần cũng là phi thường cường đại mà cố chấp. Nếu như ngươi còn gặp ác mộng, lại tới tìm ta là được rồi. Ân tương đương. Triệu Tử Vũ trọng trọng gật đầu. Cảm ơn lão bản. Được, không có việc gì ta liền đi trước. Tô Cảnh đứng dậy rời đi. Nghĩ nghĩ dứt khoát hay là trở về quán cà phê. Dù sao bây giờ về nhà cũng không người. Trở lại quán cà phê. Tô Cảnh để Hà Tuyền làm ly cà phê. Sau đó chuẩn bị đi bản thân chỗ ngồi. Kết quả vừa quay đầu lại phát hiện nơi đó có người. Một nữ nhân, một đài máy tính, chính uống vào cà phê. Hết sức chuyên chú viết cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.